Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, hỗ trợ. Lý Kiến Thành nếu coi trọng hơn bách tính, sau đó đối với Hoàng Siêu phát triển dân sinh, xây dựng giáo dục, thương cảm sĩ tốt kiến nghị biết nghe lời phải, bản thân của hắn cũng có tài hoa, đưa ra chắc chắn đối sách. Để Hoàng Siêu cũng kiến thức vị đại ca này thủ đoạn. Người này quả nhiên rất có thiên phú, văn võ đều có điểm nhấp nháy. Cùng người như vậy thảo luận kế hoạch, có loại vui sướng cảm giác. Hai người chỉ số IQ đều ở đây tuyến. Hoàng Siêu nói cái gì Lý Kiến CD có thể thể ngộ. Điều này làm cho hắn tương đương ung dung. Nhị đệ, ha ha, ngươi lần này qua đây có thể nhường cho đại ca thoát thai hoán cốt, ré mây nhìn thấy mặt trời. Lý Kiến Thành vui vẻ nói rằng, đi thôi, chúng ta đi nghênh tiếp tân khách, cạnh tranh bá thiên hạ, không có tiểu đệ là không được. Hoàng Siêu nơi đây hoạc phong thanh kỳ, đi lên trước thu một cái đại ca. Lăng Vũ Hàm đối với lần này đã vô lực nhổ nước bọt. Bất quá hiện tại hai người sắm vai Lý Thế Dân phu phụ, tiêu trừ huynh đệ tương tàn tiết mục tự nhiên không còn gì tốt hơn nhất. Yến hội trong, mọi người đẩy ly cạn ly. Hoàng Siêu mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Hắn từ Lý Kiến Thành chỗ rõ ràng mỗi người mới có thể cùng từng chài. Vì vậy cùng mỗi người nói đều có thân thiết cổ vũ. Mỗi người đều cảm thấy mình đã bị coi trọng. Hưng khởi vì Lý Phiệt máu chảy đầu rơi ý tưởng. Cái này ở náo nhiệt bên trong, bên ngoài đột nhiên truyền đến la hét ầm ĩ. Lý Kiến Thành mày kiếm dựng lên, hỏi, bên ngoài chuyện gì ồn ào náo động? Cửa hạ nhân chạy vào hội báo, bên ngoài có một đột quyết kiếm thủ, tuyên bố muốn khiêu chiến Lý gia cao thủ, đã từ đại môn đánh vào tới. Lý Kiến Thành cùng Hoàng Siêu liếc nhau, hai người đều là đa mưu túc trí. Rõ ràng là kế hoạch thực hiện được, cũng không lộ nửa phần sắc mặt vui mừng, không hẹn mà cùng làm ra, kinh sợ, dáng dấp. Lý Kiến Thành kinh sợ nói rằng, người nào dám tự tiện xông vào Lý Phủ Đại Môn, ai cũng đem ta Lý Phiệt để ở trong mắt sao? Đạt đến mê thật đúng là chướng mắt Lý Phiệt, trong mắt hắn đây bất quá là ngưỡng đột quyết hơi thở một con trung nguyên thế lực. Tay hắn ấn mã tấu, bước đi vào phòng tiếp khách, một cỗ sắc bén huyết sát khí tức toát lên đại sảnh. Đạt đến me thân cao tầm 1m9 trở lên, thân hình mạnh mẽ không hề sẹo lồi, màu đồng cổ gương mặt, má phải mang theo một đạo dữ tợn vết sẹo. Theo hắn nói chuyện, cái kia vết sẹo tựa như một cái độc long ở trên mặt nhúc nhích. Ta là đạt đến me. Chính là võ tôn môn hạ vô danh tiểu bối. Nghe nói Lý Kiến Thành công tử là Hà Đông đệ nhất cao thủ. Chuyên tới để thử đao, nghiệm chứng võ học. Không biết Lý Phiệt nổi tiếng xa gần, Kiến Thành công tử có dám ứng chiến. Hắn xâm lược ánh mắt đảo qua trong đại sảnh khách nhân. Giống như là ánh đao từ đỉnh đầu bọn họ vung lên mà qua. Ta đi, đây là Tất Huyền đồ tôn, mà không phải của hắn đồ đệ. Hoàng Siêu chứng kiến đạt đến me thế lực, cảm thấy tương đương chóc cấp bách. Tất Huyền quả nhiên là đại thảo nguyên định hải thần châm. Đồ tử đồ tôn trải rộng thảo nguyên, hiện tại đồ tôn đời này đều ra khỏi cao thủ. Lý Kiến Thành nếu như với hắn liều chết, có thể giết đối phương, nhưng là mình cũng sẽ thụ trọng thương. Chuyện này còn có thể cùng Tất Huyền trở mặt. Sợ rằng Hoàng Siêu không đến, chuyện này cuối cùng vẫn là Lý Kiến Thành tránh lui cáo chung. Đột quyết hiện tại cao thủ trẻ tuổi đều đi tới Hoa Hiệu thí luyện, thực sự là đánh một tay tính toán thật hay. Mỗi cái cao thủ trưởng thành đều phải giết chết rất nhiều địch nhân. Bọn họ ở Trung Nguyên sát nhân chinh chiến, dù cho có người bất hạnh bỏ mình, những người còn lại cũng trở thành cao thủ. Mà chết người Trung Nguyên, tất cả đều là bọn họ đá kê chân. cái này còn tiết kiệm đột quyết nội bộ lẫn nhau hao tổn. Hoàng Siêu cùng Lý Kiến Thành đã sớm minh bạch điểm ấy. Lúc này nhìn về phía Đạt đến me nhãn quang bất thiện. Lý Kiến Thành đứng thẳng người lên, khí thế kinh người, hơi sắc mặt giận dữ nói rằng, các hạ thực sự là càn rỡ, chúng ta đang ở ăn uống tiệc rượu, ngươi lại trực tiếp đánh tới cửa, không cố kỵ chút nào chúng ta mọi người tại đây, ngươi dĩ nhiên dẫm đạp ta Lý gia tôn nghiêm đến tận đây. Ta tuyệt không cho phép ngươi, ngươi hiện tại dập đầu nhận sai, ta liền thả ngươi một con đường sống, bằng không hôm nay ngươi liền ở lại đây đi. Thốt ra lời này xong, mọi người tại đây đều cảm thấy Lý Kiến Thành là ở bới móc. Đối phương khẳng định không thể bằng lòng loại điều kiện này. Đạt đến me quả nhiên rút đao ra, hung ác nhìn phòng trong người, muốn để lại ta, chỉ bằng ngươi phòng trong loại này củi mục. Ha ha, các ngươi Lý Phiệt có gì tôn nghiêm? Lý Phiệt cũng bất quá là Dương Quảng một con chó. Hiện tại con chó này cũng không thành thật. Hoàng Siêu đứng lên, đè lại Lý Kiến Thành bả vai. Đại ca, như thế tiếng huyên náo hạng người, hãy để cho tiểu đệ đối phó. Đạt đến me cầm đao mà đứng, tự nhiên mà vậy bốc lên một thân bách chiến thừa sinh tàn nhẫn khí thế. Lúc này hắn phảng phất đại mạc một cái hung tàn cự lang, phải chiếm đoạt tất cả địch nhân. Trên tay hắn đao mang theo người hồ mã tấu đặc hữu độ cung. Tuyết sáng đao phong, lưỡi đao, phảng phất tỏa ra cái này máu tanh mùi vị. Hoàng Siêu cất bước đi tới, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh đứng ở Đạt đến me trước mặt. Tiếp ta một chiêu, ngươi nếu bất tử, ta Lý Thế Dân cam bái hạ phong. Đạt đến me ha ha mà cười. Mà Hoàng Siêu đã giơ tay lên, ta muốn động thủ. Đạt đến me nhãn thần đông lại một cái, đao phong, lưỡi đao, khẽ nhúc nhích, tuyển trạch một cái tốt nhất góc độ, sắp sửa ở Hoàng Siêu ra chiêu đồng thời, phát động chính mình bén nhọn thế tiến công. Mặc dù nói nhất chiêu không thắng, Hoàng Siêu chịu thua, nhưng Đạt đến me tuyệt đối sẽ không để cho người ta cho là hắn tham cái tiện nghi này. Chỉ một lúc trong phòng bóng người nhoáng lên, viễn phương mặt đất truyền đến, keng lang lang, tiếng vang. Đạt đến me đao dĩ nhiên rớt tại nơi đó. Nhìn nữa bên trong sân, Hoàng Siêu đã nắm được Đạt đến me cổ. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn không minh bạch phát sinh cái gì. Đạt đến me cũng đã bị Hoàng Siêu nắm ở trong tay. Thật bất hạnh, ngươi không có nhận ở ta nhất chiêu. Hoàng Siêu bàn tay dùng sức, Đạt đến me yết hầu nát hết, chân khí vào não phá hư, lúc này khí tuyệt bỏ mình, người này hành tẩu trung nguyên, chọn chiến vũ tên khoa học ra, đã có 4-5 cái cao thủ thành danh tại hắn dưới đao tử thương. Mà ở Hà Đông nhất thời hết nợ, người đến, đem người này thu thập, Hoàng Siêu hất tay một cái. Giống như là ném đi nhất kiện rác rưởi, các tân khách đều kinh hãi, dùng kinh nghi kính quý nhãn quang nhìn Hoàng Siêu, loại này độc hành cao thủ, thực sự không tính là nhân vật trọng yếu, thế nhưng bọn họ đảo loạn Trung Nguyên, thêu dệt chuyện đánh nhau ảnh hưởng cũng không tiểu. Ngày thứ hai, Hoàng Siêu cùng Lý Kiến Thành kỵ mã ra khỏi thành. Đi thu phục Phù Vân Sơn đầu lĩnh huyết đao A Nguyên. Hoàng Siêu một đường hỏi này cổ phỉ binh tình huống. Còn chưa đi tới địa điểm, cũng đã thay đổi quan điểm. Loại cặn bã này chết không có gì đáng tiếc. Chúng ta không nên mời chào người như thế. Cái này đi qua diệt hắn toàn bộ núi. Lý Kiến Thành nói, a hát, hai anh em chúng ta cũng không có cùng nhau diệt hơn người cả nhà. Đây cũng là mở đầu. Hai người bọn họ mang theo thủ hạ, trực tiếp trùng kích Phù Vân Sơn sơn trại. Hoàng Siêu rút ra phía sau bảo kiếm, tả hít sạch một cái, cao vài trượng kiếm khí đem thô lậu sơn trại đại môn chém tan. Ở cửa trại đài cao tiểu lâu lâu cũng bị tiện thể đi tính mệnh. Lý Kiến Thành tay hạ sĩ tốt rất là kinh ngạc. chợt phát sinh ủng hộ. Loại cao thủ này bọn họ không thể hiểu được. Thế nhưng người này tại bọn họ trận doanh như vậy đủ rồi. Lý Kiến Thành mang tới cao thủ. Sắc mặt tuy nhiên cũng trắng bệch. Hoàng Siêu loại này thủ đoạn. Để bọn họ kinh ngạc khủng hoảng. Bởi vì bọn họ biết được loại này hành vi trắc trở. Cái này căn bản không phải người có thể làm được a. Lý gia nhị công tử. Rốt cuộc có bao nhiêu mạnh vũ lực. Trong sơn trại nhân không chuyện ác nào không làm, bị Hoàng Siêu cùng Lý Kiến Thành giết tán, trong đó bắt tù binh thông báo chính mình tại chân núi nội ứng. Hai người lại dẫn người đi tới ở nông thôn, giết chết nhiều cái cùng với cấu kết địa phương ác bá. Những người này tài sản tương đối khá, Hoàng Siêu gọi lại Lý Kiến Thành, đại ca, ngươi xem được rồi. Ta tới dạy ngươi nhất chiêu nghịch thiên thủ đoạn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.